Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, giọng nói của Phương Quế Chi ở cửa phòng bệnh vang lên. Tiến bộ đến rồi sao? Thầy của cháu đang ở trong phòng bệnh. Cháu mang theo đồ làm gì? Ở trong này có những gì vậy? Ánh mắt mấy người họ đồng loạt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh. Sau đó nhìn thấy Hàn Tiến Bộ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây của quân đội và cầm một hộp cơm bằng nhôm trên tay. Anh ấy cười ha ha vài tiếng với Phương Quế Chi. Dì à, đây là canh gà mà mẹ cháu đặc biệt làm cho thầy. Lại là canh gà sao? Phương Quế Chi nhịn không được mà lẩm bẩm một tiếng sau khi trải qua việc của Tống Thời Thanh. Bà ấy không có ý nói rằng gửi canh gà là xấu. Bà ấy rất cảm ơn việc Hàn Tiến Bộ đưa canh gà đến đây. Nhưng bà ấy nghĩ cũng thực sự kỳ lạ. Mọi người cứ như đã nói trước với nhau. Tất cả mọi người đều mang canh gà đến. Phương Quế Chi có chút ngượng ngùng xấu hổ nói. Ôi, Tiến Bộ, thật đáng tiếc. Hôm nay mấy người chị dâu của cháu cũng mang canh gà đến. Thầy của cháu đã uống nó rồi. Bây giờ dì nghĩ ông ấy không thể uống được nữa đâu. Hàn Tiến Bộ không nghĩ đến việc như vậy. Anh ấy nhìn về phía Khương Đắc Thắng. Khương Đắc Thắng cũng mỉm cười và nói. Dì của con nói đúng. Thầy đã uống rồi. Nếu không con có thể mang nó về nhà và đưa cho cha mẹ của mình. Hàn Tiến Bộ lại lắc đầu và nói. Mẹ con biết thầy là bởi vì con nên mới bị thương. Mẹ đã mắng con một trận. Hôm nay bọn họ định đến đây gặp thầy. Nhưng nhà máy không có nghỉ nên con đến một mình. Trong canh gà này có đường đỏ. Đường đỏ này là của mẹ con lần trước có mua để mang đi cho người ở cữ nên để lại một ít. Con đặt nó ở đây. Nếu thầy không muốn uống thì mọi người đều có thể uống dùm à. Khi anh ấy nói điều này. Ánh mắt anh ấy nhịn không được mà rơi vào trên người Khương Tuệ Tuệ. Nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, điều anh ấy hy vọng nhất là Khương Tuệ Tuệ có thể uống một ít. Cố Diệp Phi nếu không thì tại sao anh ấy lại cho đường đỏ vào canh gà? Chỉ có phụ nữ mới uống đường đỏ mà thôi. Mẹ anh ấy nói đường đỏ rất tốt cho phụ nữ để dưỡng máu. Đường đỏ ở đây là để cung cấp đặc biệt. Tức là phụ nữ khi sinh ở cữ vẫn có thể xin vài lạng đường đỏ về để uống. Có thể thấy để có được số đường đỏ này, mẹ anh ấy đã phải khó khăn như thế nào. Anh ấy thầm nghĩ, mặc dù anh ấy rất xấu hổ khi nói rằng món canh gà đường đỏ này là vì Khương Tuệ Tuệ mà chuẩn bị. Nhưng một bát canh gà lớn như vậy, cho dù Khương Tuệ Tuệ chỉ nhấp một ngụm, như thế thì cũng coi như đã uống rồi. Anh ấy đã đủ vui vẻ vì điều đó. Thấy Hàn Tiến Bộ như vậy, Khương Đắc Thắng cũng không nói gì thêm. Xem như ông ấy đã đồng ý, lại nói. Hàn Tiến Bộ mới đến học với ông ấy hơn 2 tháng. Nhưng tính tình khá được. Lại dẻo miệng, ngày nào cũng nói chuyện với thầy. Nhưng tính tình có hơi sơ ý một chút. Nếu không thì ngày hôm qua sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Khương Đắc Thắng cũng biết Hàn Tiến Bộ lần này nhất định đã rất sợ hãi. Sau này anh ấy sẽ cẩn thận hơn một chút. Vì vậy, trong lòng Hàn Tiến Bộ cảm thấy rất có lỗi với thầy của mình. Nếu ông ấy thực sự không nhận bất cứ điều gì, nhất định sẽ làm người học trò nhỏ này thấy rất khó chịu. Khi Lưu Ái Đệ nghe Hàn Tiến Bộ nói rằng có đường đỏ trong canh gà, cô ta đã hít một hơi. Đường đỏ sao? Đường đỏ rất là quý hiếm đấy. Thấy cha chồng không nói mình không được ăn. Cô ta cười cười đi tới cạnh bát canh gà. Nói, mọi người đều không muốn ăn. Vậy thì để con ăn đi. Phương Quế Chi liếc nhìn cô ta một cái và lắc đầu bất đắc dĩ. Bà ấy lắc đầu nhưng không nói gì. Cách chương.